đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 387, Đại Triển Thần Uy. 4 Càng Cầu Đặt Mua. Đoan Mộc Sinh nhảy xuống đi về sau. Bách Kiếp Động Minh Pháp Thân giống như là đạn pháo. Đập xuống, oanh. Một cái từ liên tọa đập ra viên hình hồ ấn ra hiện tại trước mắt mọi người. Mấy khôi lỗi bị nện tại trong đất bùn. Liệu Nguyên Bách Kích, Điệp Lãng Thiên Trọng, Hoa Vô Đạo Chính Hướng trở về. Thấy cảnh này, khục, kém chút không có phun ra thủy tới. Ai, vừa nghĩ tới về sau còn muốn tại Ma Thiên Các nán lại. Tâm lý liền nghẹn muốn chết. Hắn nhìn thoáng qua, đứng ở Ma Thiên Các đỉnh chỗ Hoa Nguyệt Hành. Thỉnh thoảng kéo động tiễn cương, đánh lui những khôi lỗi kia. Tâm tình tốt rất nhiều. Hoành Cử Học Phái đại trưởng lão, Trương Tiến bò lên về sau, vọt lên, hắn nhóm chỉ là khôi lỗi, không có đau đớn, không có sợ hãi, không có tử vong. Phan Ly Thiên mày nhăn lại, hồ lô rượu lại lần nữa bộc phát kim quang, nghênh đón, Tiểu Diên Nhi, Chiêu Nguyệt, Minh Thế Nhân, Chư Hồng Cộng, tứ đại đồ đệ, ào ào nhảy xuống Kim Đình Sơn. Trong lúc nhất thời, cương khí giao thoa. Chân núi trước vài trăm mét phạm vi bên trong, hỗn loạn không chịu nổi, đều là cương khí. Lục Châu mũi chân điểm nhẹ Bạch Trạch sau lưng, chân đạp hư không, Bạch Trạch không có vào hắc ám bên trong biến mất không thấy gì nữa. Bạch Trạch cái này loại tọa kỵ, xuất hiện thời điểm, hội có điểm lành chi khí, rất dễ dàng bị người chú ý. Bạch Trạch bị không đáng chú ý Bệ Ngạn thay thế. Lục Châu khống chế Bệ Ngạn, Đến giữa sườn núi một gia nham thạch bên trên. Bí mật quan sát, những người khác nhìn thấy các chủ biến mất không thấy gì nữa. Đều gật đầu, đều là một ít khôi lỗi. Hoàn toàn chính xác không tới phiên các chủ xuất thủ. Lục Châu lại tại Bệ Ngạn trên lưng, yên lặng cho các đồ đệ cố lên. Lão Phu cũng rất bất đắc dĩ. Lão Phu chút tu vi ấy, cũng chỉ có thể phất cờ hò reo. Cam nguyện hao tổn 200 năm thọ mệnh, cũng chỉ vì Ma Thiên Các. Lục Châu nhìn phía dưới tình hình chiến đấu, suy tư, Trương Viễn Sơn nắm giữ thắng bắt diệp lực lượng, cái kia ba mã cũng sẽ không kém. Chẳng lẽ, Ngu Thượng Nhung đánh giết Trương Viễn Sơn về sau, bị ba mã bắt được, xem như con tin rồi. Cũng không phải không có khả năng này. Phan Ly Thiên lại lần nữa đem Trương Tiến đánh lui, nói huyên thuyên, rắn chắc đến khó có thể tin. Lãnh La thi triển đạo ẩn chi thuật, đến Trương Tiến trước mặt, liền lật công kích, mấy đạo trưởng ấn lít nha lít nhít đánh vào Trương Tiến thân bên trên. Lão Phan, nện hắn nhóm cái ót. Lãnh La nói ra, đến đấy, nghe ngươi một quay về. Phan Ly Thiên tại Lãnh La phối hợp phía dưới, toàn thân cương khí nở rộ, hồ lô rượu lượn vòng mà ra, từ nhỏ, biến lớn. Kim quang lóng lánh túy trầm giang sơn. Phan Ly Thiên một tiếng hét ra. Hồ lô rượu nện ở Trương Tiến trên ót. Sạt soạt, chỉ nghe thanh thúy nứt tiếng vang lên. Khôi lỗi, Trương Tiến, hai tay vung vẩy. A nha điên cuồng, có thể rất nhanh, liền hướng sau ngã xuống. Thoi thóp, Phan Ly Thiên nói ra. Lão hủ cái này chiêu túy trầm giang sơn như thế nào? Lãnh La xem thường. Tịnh Minh đạo đạo pháp bên trong có cái này một chiêu. Bây giờ có, Phan Ly Thiên không muốn mặt nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lãnh La lách mình tiêu thất, liền giống như là u linh, hướng phía dưới núi mà đi. Lão hủ đặt tên không tốt sao? Phan Ly Thiên thả người nhảy lên, đi theo, Lãnh La đến Đoan Mộc Sinh đám người phụ cận, nói ra, công kích hắn nhóm cái ót. Lãnh trưởng lão quả nhiên là kiến thức rộng rãi. Minh Thế Nhân thân, hình chớp động, lấy lỏng một cái, nắm chặt ly biệt câu. Lách mình tiến nhập những khôi lỗi kia bên trong. Phanh phanh phanh, rốt cục, bắt đầu có từng bước khôi lỗi đổ xuống. Đứng phía trên Ma Thiên Các Hoa Nguyệt Hành, cũng bắt đầu lợi dụng tiễn cương. Xạ kích khôi lỗi cái ót, chỉ bất quá độ khó có chút cao. Muốn chờ bọn hắn quay lưng chính mình giây lát ở giữa. Nắm chắc xạ kích, ngẫu nhiên cũng có thể thu cắt một tên khôi lỗi. Nham thạch bên trên, Lục Châu thở dài một tiếng. Khôi lỗi đều là người đã chết. Quả nhiên là không thể thu được đến điểm công đức. Không khỏi có chút phản cảm Vu Thuật. Lúc này, Lục Châu nhìn thấy Hư Tĩnh Pháp Sư. Đạp trên hư không. Đến chúng khôi lỗi phía trên. Cái khác mười mấy tên đệ tử. Đi theo Lăng Không đứng ở sau lưng. A-di-đà Phật. Bồ Đề Bản Vô Thụ. Minh Kính Diệt Phi Đài. Cái khác mười mấy tên đệ tử đồng thời nói ra. Sát na ở giữa giống như mũi kêu tiếng ông ông. Niệm tụng. Đại Tăng Phúc Phật Pháp. Minh Kính Đài. Dùng Hư Tĩnh cầm đầu. Dùng rất nhiều tăng nhân làm trung tâm. Nhất đạo to lớn viên hình đồ án. Tản ra quang mang. Vờn quanh xuất hiện. Mà về sau. Chậm rãi rơi xuống. Cái này một chiêu. Lục Châu từng trên Liên Hoa Đài. Nhìn thấy Vô Niệm sử dụng qua. Không nghĩ tới. Tại cái này nhiều tăng nhân hợp lực sử dụng hạ. Năng lượng. Phạm vi. Uy lực đều trở nên khổng lồ như thế. Vòng sáng rải trên mặt đất thời điểm. Sáng ngời hội theo các tăng nhân niệm tụng âm thanh. Không ngừng sinh ra ba động. Lục Châu vuốt râu gật đầu. Giang Ái Kiếm cái này người mặc dù cả lơ phất phơ. Có thể có thời điểm đề nghị coi như không tệ. Cái này dạng phối hợp lại. Hư Tĩnh chờ tăng nhân giá trị. Rõ ràng so đơn độc tác chiến. Lớn hơn rất nhiều lần phải biết. Phía dưới chiến đấu, từng cái đều là Ma Thiên Các tinh anh. Lãnh La, Phan Ly Thiên, Tiểu Diên Nhi, Đoan Mộc Sinh, Minh Thế Nhân, Chiêu Nguyệt, Chư Hồng Cộng, lại được đến Minh Kính Đài năng lượng về sau. Chợt cảm thấy sinh long hoạt hổ, cương khí tung hoành, cả cái chân núi, hoàn toàn bị thỉnh thoảng xuất hiện pháp thân chiếm cứ. Chỗ xa nhất hậu phương xó xỉnh bên trong, nhìn thấy không trung tán phát sáng mang tăng nhân. Ba Mã nhíu mày, Phật Môn, nhìn xem không ngừng xông đi lên khôi lỗi. Tại đối phương cường đại đội hình hạ, chậm rãi đổ xuống, ánh mắt của hắn trở nên dị thường chết lặng. Nắm chặt quyền đầu, lão ma đầu, ta liền không tin. Ngươi nhẫn tâm nhìn xem hắn nhóm táng thân thi hải. Chấm ngoặc kép, Ba Mã tay phải vung lên. Nhất đạo tử sắc quang vòng, bay đến phía trước lôi kéo mặc sắc xe ngựa tăng nhân thân bên trên. Tăng nhân đột nhiên mở to mắt, thần sắc chết lặng nhìn lên bầu trời. Không viễn, đi thôi, những cái kia đều là cửu nhân của ngươi, thỏa thích phóng thích cửu hận của ngươi. Không viễn rõ ràng đã chết, có thể phảng phất giống như là nghe hiểu như vậy. Con mắt lại lần nữa trợn to, phanh, thân như chớp hiện, thoát ly Ba Mã sở tại Vu Thuật quyền phạm vi, phóng tới Hư Tĩnh tăng nhân phương trận. Nhất đạo mặc sắc trưởng ấn xuất hiện. Cẩn thận. Hoa Nguyệt Hành truyền âm. Liên xạ tam đạo tiễn cương. Phóng tới không viễn. Phanh phanh phanh. Tiễn cương nện ở mặc sắc trưởng ấn bên trên. Tan biến tại trong vô hình. Lục Châu thấy cảnh này. Nhíu mày. Bát Diệp khôi lỗi. Thật cam lòng dốc hết vốn liếng. Vu thuật nào có tốt như vậy sự tình. Khống chế khôi lỗi càng cao cấp. Cái kia cần trả ra đại giới tự nhiên cũng liền càng lớn. Lục Châu nhớ tới trong một khoảng thời gian. Khắp nơi xuất hiện khô héo tình hình. Hướng thiên sống tạm bợ. Cùng lúc đó, Hư Tĩnh niệm tụng kết định ấn. Giây lát ở giữa mở ra Bồ Tát Kim Thân. Ông, oanh, không viễn hắc sắc trưởng ấn cùng Kim Thân cùng kết định ấn va chạm. Mạn thiên cương khí giao thoa. Hư Tĩnh tăng nhân phương trận lăng không lui lại. Ổn định, không cần tán. Không viễn cũng bởi vì phản lực bay về sau. Thấy cảnh này, Phan Ly Thiên thân như bay yến. Trực bức không viễn, người đối thủ là lão hủ. Dù là tu vi không có khôi phục, có thể hắn dù sao cũng là tiền nhiệm Bát Diệp. Bát Diệp đối Bát Diệp, mới tính công bằng. Có hô lô rượu, kiềm chế không viễn không có vấn đề. Tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng sẽ nguyên khí khô kiệt. Lục Châu nhìn xuống khôi lỗi số lượng, tại các đồ đệ phấn chiến hạ, mới giảm bớt 1/3. Nghĩ nghĩ, Lục Châu tiện tay vung lên. Hư Tĩnh, tiếp lấy. Hư Tĩnh không kịp phân biệt là cái gì. Liều mạng tiếp lấy không trung bay tới đồ vật. Tập trung nhìn vào, Niệm Châu. Vật này tên là Phật Đà Niệm Châu. Vốn là không viễn đồ vật. Dù nhận chủ, có thể có chút ít còn hơn không? Hư Tĩnh nghe vậy. Đại hỉ, Bần tăng sao dám lại nhận cơ thí chủ ân huệ. Cái đồ chơi này đối với Lục Châu mà nói, thực tại là gân gà vũ khí. Không chỉ vô dụng, còn là một lần nữa luyện hóa mới có thể nhận chủ. Nhưng đối với Hư Tĩnh mà nói, kia là so toàn bộ đao kiếm loại cực phẩm vũ khí còn tốt hơn bảo bối. Hắn sao có thể không kích động? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.